Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với tư liệu. Nhưng cô một hồi về nhà thì tiện tay ném đi. Hiện tại cũng không biết là nó đã nằm ở góc nhà nào rồi. Cô hiếp mắt cắn răng rồi hung tợn nói. Tôi hỏi anh, có phải anh đã sớm biết là tôi? Thế nào cũng không báo trước cho tôi biết một tiếng hả? Anh đây là cố ý xem tôi lúng túng có phải không? Tả Dẫn Mạch, tôi sẽ nhớ kỹ nha. Hắn chỉ cười mà không nói. Hắn từ một tuần trước đã biết là cô. Bất quá sau khi hai người cùng nhau uống cà phê, cô hoàn toàn lại không có biểu hiện gì. Liền biết cô căn bản cũng không có mở túi văn kiện ra. Hắn vốn nghĩ là tới nhắc nhở cô, nhưng ngẫm lại gần đây cuộc sống quá mức nhạt nhẽo không thể nào chịu nổi. Vì thế, liền đình chỉ ý nghĩ lão lại. Quả nhiên hôm nay hiệu quả không sai. Hắn ngẫm lại nhịn không được mà khóe miệng cũng cong lên. Kỳ thực đối với cô mà nói, với ai gặp mặt, người nọ làm nghề gì, thân phận là gì, lại có gì là khác nhau đâu. Thuần túy là ứng phó với mẹ cô mà thôi. Tới một mức độ nào đó, cũng cái lá là ứng phó với chính cô đi. Cuối cùng cô hung tợn nói, lần này không cần nghĩ, để tôi trả tiền. Hắn hắc cười không ngừng. Yên tâm đi, tiền cược của cô đang còn nằm ở chỗ tôi, có thể trả rất là nhiều lần. Cô nghe như vậy mở to con mắt. Đúng là choáng váng nha. Mau nói đi, tiền cược rốt cuộc là bao nhiêu hả? Bí mật. Hắn cười nói. Bí mật cái đầu hắn ấy, không muốn nói thì thôi. Cùng với Thả Dẫn Bạch kết sao? Kỳ thực cũng không tính là kết sao. Đơn giản là ăn cơm, ngẫu nhiên đi chơi bóng hoặc là xem phim, đi nghe nhạc hội cùng mà thôi. Cô không thể nào để bụng, nhưng hắn tự hồ so với cô càng không để bụng. Phòng trường 10 phần là bị ở trong nhà thúc giục tới phiền, tìm một người thuận mắt, nhưng không ngờ lại biến hóa như thế này, giống như là trong mong muốn. Ngay cả cùng cô nói giỡn cũng không kiêng kỵ. Có một lần nói đến hôn nhân thì cô cười ha ha hỏi hắn. Bà mối kia có hay không đã giới thiệu qua, em đã từng kết hôn và ly hôn hả? Em thẳng thắn rộng rãi, yêu cầu đãi ngộ của chủ nghĩa xã hội khoa học Trung Quốc mới nha. Tạ Dẫn Bạch uống một ngụm, khóe miệng mỉm cười thần bí hề hề nói. Kết hôn đơn giản, chính là một nam một nữ hợp pháp, nằm trên một chiếc giường. Nói xong, buông ly rượu xuống cùng cô vẫy tay, ý bảo cô nghiêng đầu lại đây, rồi kề vào bên tai cô nói tiếp. Trên thực tế, anh đã từng cùng với N phụ nữ phi pháp nằm trên một chiếc giường. Đúng là biến thái, cô cười mắng hắn. Tả Dẫn Bạch lơ đánh nhún nhún vai. Cho nên anh có cái gì để ý chứ? Anh cũng có quá khứ của anh cơ mà. Bỗng nhiên hắn ngừng đầu lên. Em có muốn nghe không? Cô nhăn mày lại, tỏ ra vẻ mặt chán ghét. Em mới là không cần. Ai phải muốn nghe anh đôi lần mà trở lại chuyện cũ của anh chứ? Có một số việc tốt nhất là nên giữ dưới đáy lòng. Nếu cô chưa bao giờ nói chuyện xưa của cô, thì cô cần gì phải nghe chuyện xưa của hắn chứ? Hôm nay bởi vì thành tích tiêu thụ mấy tháng tốt liên tục, Tạ Tiểu San quyết định là ủy lão nhân đội mà nói với cô. Ngẫm cô lại đi, gần đây có nơi nào tốt để đi, ngàn vạn lần không cần phải các loại phong cảnh sang thánh, nơi nào đều là người thanh tĩnh một chút để mọi người thả lỏng thôi. Căn cứ miêu tả của Tạ Tiểu San, địa phương đầu tiên cô nghĩ đến thế nhưng lại chính là suối nước nóng mà lúc hội họp cô với hắn đã cùng đi. Cô cùng Tạ Tiểu San miêu tả đại khái một chút. Tạ Tiểu San rất là vừa lòng, liên tục gật đầu. Không sai nha, vậy thì liền định nơi đó đi. Lãnh đạo lên tiếng, cô lập tức bày cho nhân viên đặt phòng trước, an bài các loại đồ ăn. Dựa vào quan hệ riêng, cô còn mượn danh nghĩa của anh trai mình. Ngày hôm sau mọi người lên mấy chiếc xe con rồi chậm rãi xuất phát. Hoàn cảnh tụ họp cũng rất là thanh nhã thoải mái. Nhóm đồng sự đều vô cùng vừa lòng. Phần phát chìa khóa xong, đều tự cầm lấy hành lý trở về phòng. Cô đứng ở trong đại sảnh, cầm chìa khóa đồng sự vừa mới đưa cho cô, trầm ngâm trong chốc lát mới mang theo hành lý đến trước quầy tiếp tân. Tôi có thể đổi phòng không? Mỹ nữ phục vụ trước quầy tiếp tân nở ra một nụ cười tiêu chuẩn. Quý khách, xin chào. Xin hỏi cô muốn đổi sang phòng dạng gì ạ? Đổi phòng 901 có thể chứ? Mỹ nữ trước quầy tiếp tân kia cười hơi hơi cứng đờ rồi mới hồi phục nói. Thật là xin lỗi quý khách, phòng 901 đã có người ở rồi ạ. Trong lòng cô nảy lên một trận thất vọng không nói nên lời. Bỗng nhiên thật là chán ghét bản thân. Tổ chất thần kinh hay xúc động, hơi hơi giật giật khóe miệng. À vâng, cảm ơn cô. Mỹ nữ kia ngẩng đầu yếu ớt nói. Quý khách à, bên cạnh phòng 901 là phòng 903. Trước mắt không có người vào ở. Chúng tôi có thể đổi cho cô cảm thấy thế nào? Cô dừng lại một chút rồi mới nói. Vậy thì được, cảm ơn. Từ ban công nhìn lại, vẫn có thể thấy cảnh vật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net